siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3008, âm ảnh chi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh vực dư nghiệt còn không ra nhận lấy cái chế thạo nhiên thần âm tại không gian bên trong chấn động, băng bảo phòng thí nghiệm băng bích nổ tung, dụng cụ sụp đổ, mắt thấy là phải bị sụp đổ. Hàn Vũ Phi lập tức ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay dao giải phẫu, lách mình ở giữa liền xông ra băng bảo phòng thí nghiệm, rơi vào băng bảo phía trên, từ trong túi tiền lấy ra một cái chạm rỗng quả cầu kim loại hướng không trung ném một cái. Cái kia quả cầu kim loại bên trong lập tức bắn ra từng đạo chùm sáng, những cái kia chùm sáng xen lẫn thành kết giới, đem băng bảo bảo hộ ở trong đó, lập tức che giấu thần âm, khiến cho phòng thí nghiệm không tiếp tục gặp phá hư. Hàn Sâm cùng Long Nữ cũng đi theo ra băng bảo phòng thí nghiệm, chỉ gặp bốn phía tinh không đã biến thành một vùng tăm tối, phảng phất toàn bộ lãnh ngưng tinh đã cùng thế ngăn cách bình thường. Tại cái kia hắc ám bên trong hư không, tựa hồ lơ lửng một cái màu đen bóng ma, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, trước đó cái kia kinh khủng thần âm chính là từ cái kia bóng ma trong miệng phát ra. Bởi vì cái kia bóng ma cùng hư không hắc ám hợp thành một thể, căn bản nhìn không ra nó bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ là có thể nhìn thấy một đôi hiện ra hồng quang con mắt dường như trong hư không hai đạo vết máu. Hàn Sâm có thể minh xác cảm giác được cặp mắt kia chủ yếu là theo dõi hắn đang nhìn, lại thêm vừa rồi nó nói tới câu nói kia, không khó đoán được cái này không biết lai lịch ra hỏa, hẳn là hướng về phía hắn tới. Các hạ xưng hô như thế nào? Vì sao mà đến? Hàn Sâm cất giọng hỏi. Âm ảnh chi thần, vì thanh trừ ngươi cái này thánh vực dư nghiệt mà đến. Cuồn cuộn thần âm lần nữa truyền đến, cái kia trong hư không huyết hồng con mắt cũng trở nên càng hung hiểm hơn. Hủy diệt cấp âm ảnh chi thần trực tiếp nhục thân giáng lâm, xem ra thần linh quả nhiên là đối với thánh chủ huyết mạch kiêng kỵ cực sâu, không kịp chờ đợi muốn chu sát có được lam huyết người. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, nhìn xem âm ảnh chi thần lạnh nhạt nói. Muốn thanh trừ thánh vực dư nghiệt, ngươi càng hẳn là đi tìm cái kia cho ta lam huyết gia hỏa a, bày đặt kẻ cầm đầu không đi giết, lại tới giết ta cái này bị ép tiếp nhận lam huyết người bị hại, nguyên lai thần linh cũng bất quá là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Hừ, chỉ cần là thánh vực dư nghiệt liền đều đáng chết. Bóng ma nói xong, trong hai mắt hồng quang bùng cháy mạnh, biến thành hai đạo chùm sáng màu đỏ hướng về Hàn Sâm chiếu xạ mà đến. Hàn Sâm đang chuẩn bị nếu ứng nghiệm chiến, đã thấy Hàn Vũ Phi thân ảnh nhoáng một cái, đã đứng ở Hàn Sâm trước mặt, trong tay nắm một chi điều khiển từ xa, chỉ gặp Hàn Vũ Phi ngón tay tại điều khiển từ xa bên trên ấn hai lần, lập tức liền có một màn ánh sáng từ điều khiển từ xa bên trong chiếu rọi ra ngoài, tạo thành một cái như là tấm gương màn hình. Âm ảnh chi thần chùm sáng màu đỏ bắn tại trên màn hình, lại bị phản xạ trở về, lệnh cái kia âm ảnh chi thần không thể không lại bắn ra hai đạo hồng quang, lúc này mới đem triệt tiêu. Âm ảnh chi thần, ngươi muốn giết ai ta mặc kệ, nhưng là ngươi cũng dám phá hư ta phòng thí nghiệm, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Hàn Vũ Phi lạnh lùng nói. Hàn Vũ Phi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nếu như ngươi không muốn lại bị cầm tù ước vạn năm tuế nguyệt liền lập tức rời đi. Âm ảnh chi thần hừ lạnh nói. Ta đến muốn biết ngươi làm sao có thể đủ lại đem ta cầm tù ước vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Phi lạnh nhạt nói. Đã ngươi chính mình muốn chết, bổn thần đây liền thành toàn ngươi. Âm ảnh chi thần thanh âm lạnh lùng, trong hai mắt hồng quang đại phóng, chỉ là lần này nhưng không có hóa thành chùm sáng màu đỏ bắn ra, mà là giống hai viên huyết hồng mặt trời, tại hắc ám bên trong hư không bắn ra tia sáng yêu dị. Hàn Sâm cùng Long Nữ lập tức biến sắc, bọn hắn đều đã ngưng tụ sức mạnh tiến hành phòng ngự, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác mình thân thể vậy mà không bị khống chế, giống như là con rối bình thường định lại ở đó. Không chỉ như đây, một giây sau, Hàn Sâm thân thể đột nhiên không bị khống chế bắt đầu chuyển động, nguyên bản ôm cổ linh trùng cánh tay vậy mà giơ lên, chậm rãi hướng về đầu lâu của mình nhấn tới, cuối cùng hai tay án lấy đầu, dùng sức vặn vẹo, vậy mà giống như là muốn đem đầu của mình vặn xuống tới bình thường. Lòng nữ cũng kém không nhiều, hai tay ôm đầu mình, đã đem cổ vặn trở thành 90 độ, hơn nữa còn đang dùng lực sau này vặn, chỉ nghe cổ ken két âm thanh bên tai không dứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem đầu vặn xuống tới, lệnh long nữ giữa mũi miệng đều tràn ra máu tươi. Hàn Sâm cũng không khá hơn chút nào, cảm giác cổ sắp bị bẻ gãy, cái cằm cũng đã gần muốn đụng phải phía sau lưng, toàn bộ mặt đều tăng sắp nổ tung. Chính mình vặn rơi đầu của mình, kiểu chết này đến là mới lạ. Hàn Sâm tự giễu nghĩ đến. Hắn biết mình cùng Long Nữ là bị âm ảnh chi thần lực lượng khống chế, chỉ là không biết vậy rốt cuộc là dạng gì lực lượng, làm sao lại để bọn hắn tại bất chi bất giác bên trong bị khống chế. Hàn Sâm thân thể bị khốn tại lam huyết lực lượng, căn bản không có cách đối phó, trừ phi hắn sử dụng siêu cấp thần linh thể hoặc là sử dụng huyết mạch mệnh thần kinh kích hoạt lam huyết lực lượng, liền rốt cuộc không có những biện pháp khác. Bành, đang tại Hàn Sâm do dự muốn sử dụng loại nào lực lượng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một bên Hàn Vũ Phi trong tay điều khiển từ xa đỉnh bắn ra một vệt sáng, chùm sáng kia dọc theo đi hơn một mét về sau, liền hướng về bốn phía triển khai, trong chốc lát biến thành một thanh ánh sáng dù. Hàn Vũ Phi lại tại trở thành cán dù điều khiển từ xa phía trên ấn xuống một cái kia ánh sáng dù lập tức biến thành màu đen, ngăn tại đỉnh đầu của bọn hắn, che giấu âm ảnh chi thần hồng quang. Hàn Sâm cùng Long Nữ đồng thời thở vào một cái, khôi phục khống chế đối với thân thể. Cái kia hồng quang là cái gì lực lượng? Hàn Sâm hoạt động còn tại đau cổ hỏi. Hồng quang chỉ là phụ trợ, hắn chân chính lực lượng là nó. Hàn Vũ Phi chỉ trên mặt đất. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt đất không có cái gì, bọn hắn đứng yên địa phương liền là băng bảo nóc, phía trên là thật dày tuyết đọng. Bất quá qua trong giây lát, Hàn Sâm liền hiểu được Hàn Vũ Phi nói tới chính là cái bóng, tại hồng quang chiếu xạ phía dưới, Hàn Vũ Phi trong tay dù đen hình thành một mảng lớn bóng đen, đem Hàn Sâm bóng của bọn hắn đều cho che đậy kín. Coi là dạng này liền có thể ngăn lại được bản thân bóng ma thần lực sao? Âm ảnh chi thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt hồng quang tăng vọt khiến cho bốn phía cái bóng đều biến càng thêm rõ ràng. Hàn Sâm lập tức liền phát hiện Hàn Vũ Phi trong tay nắm dù đang tại run rẩy kịch liệt lấy tựa như lúc nào cũng sẽ từ trong tay của nàng bay ra ngoài bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ Phi khẽ nhíu mày, đang muốn có hành động lại đột nhiên nghe được hắc ám bên trong hư không vang lên chuông nhỏ tiếng vang, như có rất nhiều chuông nhỏ cùng một chỗ lay động. Rất nhanh, Hàn Sâm bọn hắn liền thấy ở hư không trong bóng tối, sáng lên một mảnh màu tím hào quang, 10 đầu hào quang chảy xuôi chân long lôi kéo một cỗ xe ngựa đồng thau đạp không mà đến, giống như giữa thiên địa một đường ánh dạng đông. Đó là, tử đấu thanh đồng chiến xa. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra xe kia lai lịch trước kia hắn còn giấu ở tử đấu trong đồng tử, ngồi qua chiếc kia thanh đồng chiến xa. Mây rồng lôi kéo chiến xa đi tới băng bảo phòng thí nghiệm trên không, đem toàn bộ băng thành phòng thí nghiệm đều đưa vào chiến xa cùng mây rồng bóng ma phía dưới. Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt, xe đồng thau cửa xe mở ra, từ đấu từ đó đi ra, đạp không nhìn chăm chú trong bóng tối âm ảnh chi thần. Cách chương.